Công Đức Ấn, chương 727, phiên ngoại, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường xe 8 giờ cùng đi rất nhiều người, bảo tiêu trang điểm tạo hình sư, liền đầu bếp chuyên nghiệp cùng nhân viên y tế dinh dưỡng sư đều có trùng trùng điệp điệp tổ cái đội xe Tô Lâm An cũng không cách nào nói mình bay qua, vốn là cũng phải tiết kiệm linh khí cho nên nàng cùng Mục Cẩm Vân An vị ở phía sau hàng nghỉ ngơi. Sở Vũ Hàn hỏi cái gì nàng mới đáp một chút, lúc khác liền nhắm mắt lại chợp mắt. Mở đại khái nửa giờ liền gặp được mưa xối xả. Trời tối nặng nề, to như hạt đậu nước mưa nện xuống đến, liền thấy cửa sổ xe nơi đó cần gạt nước càng không ngừng động, Tiểu Bạch cũng nhịn không được cảm thán. Nó khẳng định mệt muốn chết rồi. Tô Lâm An mơ hồ cảm thấy này mưa có chút không tầm thường. Nàng mở cửa sổ, mưa một chút từ nhẹ nhàng đi vào. Động tác này để trước mặt hướng dẫn du lịch lấy làm kinh hãi. Bên ngoài lớn như vậy mưa, ngươi mở cửa sổ làm cái gì, nhanh đóng lại a, mưa gió lập tức xông tới, trận thế kia giống như là một chậu nước đổ đi vào đồng dạng, này ai chịu nổi. Tô Lâm An không để ý tới hắn còn muốn lên tiếng, bị Sở Vũ Hàn cảnh cáo. Gặp tỷ muốn làm cái gì thì làm cái đó, nàng lúc này chính là để cho chúng ta xuống xe đi bộ, chúng ta cũng phải xuống dưới. Sở Vũ Hàn nghĩa chính ngôn từ địa đạo, hướng dẫn du lịch, ngươi đẹp, ngươi đưa tiền, ngươi nói đều đúng. Hắn làm kim bài hướng dẫn du lịch, phương diện này tố chất vẫn phải có, vì vậy lập tức gật đầu. Tốt, ta chính là lo lắng các ngươi bị dầm mưa bị cảm, núi này bên trong mưa rất tà môn, nói đến là đến, lại lớn đến mức dọa người, tiếp tục hạ đi, tầm nhìn quá thấp, trên đường dễ dàng xảy ra chuyện a. Tô Lâm An có mùi tanh, Mục Cẩm Vân phút chốc mở mắt, hắn gật đầu. Hướng dẫn du lịch không hiểu ra sao, này trong mưa có thể có cái gì mùi tanh? Bùn đất mùi tanh, kia là bình thường, người trong thành chưa thấy qua trên núi mưa lớn như vậy đi, hắn giải thích nói. Là bùn đất hương vị đi, phải là không thích lời nói, đóng cửa sổ lại. Tô Lâm An vốn không dự định quản, ba của nàng là thiên đạo, mà rất nhiều chuyện tự có thiên mệnh quy luật, liền giống với giờ phút này có ác mãng độ kiếp, nó khẳng định không qua được cái thiên kiếp này, khảm tiêu diệt nó không phải người khác mà là thiên đạo. Ngay tại lúc nàng chuẩn bị đóng cửa sổ thời điểm, nàng tâm niệm vừa động. Là có người đang cầu cứu, người kia tuy rằng cũng không thờ phụng nàng, nhưng hắn trên thân có tín vật của nàng, thế mà. Còn có tín vật của nàng tồn tại, tín vật phát ra công kích sau vỡ nát mà xin giúp đỡ người giờ phút này tâm thần đều mệt còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Cái này không thể không quản nha, tuy rằng loạn nhúng tay can thiệp không được, bất quá ba chờ thời, nữ nhi giúp đỡ chút giống như cũng không có vấn đề gì lớn, nghĩ tới đây, Tô Lâm An nói. Dừng xe, hướng dẫn du lịch luống cuống. Đợi thêm tầm 10 phút liền đến khu phục vụ, bây giờ có thể thấy độ thấp, đường núi lại hẹp, mưa lớn thời điểm không thể dựa vào ở bên trong bên cạnh chỗ dựa bên kia, nơi này không thể dừng xe. Nhưng mà xe đã chậm rãi sang bên ngừng lại. Hắn một bên dừng xe, một bên dùng đúng hệ thống nói chuyện cùng đội xe những người khác chào hỏi, tại hắn sang bên sau khi dừng lại, toàn bộ đội xe đều ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế lái xe cũng là cùng Sở Gia Bảo Tiêu cùng Sở Vũ Hàn bọn họ ban một chuyến bay tới, khẳng định vô điều kiện không thể nào Sở Vũ Hàn lời nói. Hướng dẫn du lịch, mưa quá lớn, cho dịch sơn thể đất lở nha. Hắn gấp đến độ mồ hôi đều đi ra. Chỉ thấy Tô Lâm An mở cửa xe, Sở Vũ Hàn đang muốn đi cầm dù, liền thấy Tô Lâm An đi vào màn mưa bên trong, nhưng không có một giọt mưa rơi ở trên người nàng. Nàng bốn phía như có một cái khu vực chân không, thật giống như có người tại đỉnh đầu nàng chống một cây dù, vì nàng chặn hết thảy mưa gió đồng dạng. Hướng dẫn du lịch thấy được sừng sốt trong mồm có thể nhét kế tiếp trứng vịt. Này cái này, khó trách Sở Vũ Hàn bọn họ như thế nghe nàng lời nói. Đây là cái cao nhân a, chẳng lẽ là những cái kia huyền môn ẩn thế đại năng. Hướng dẫn du lịch không đo đi ra tư chất tu luyện, hiện tại cũng hận không thể quỳ xuống, cầu đại lão chỉ điểm một chút, hắn thật cũng muốn tu luyện. Tô Lâm An chào hỏi Sở Vũ Hàn cũng xuống. Sở Vũ Hàn sau khi xuống xe chiếc xe trời sinh cũng liền bận bịu chạy tới, bởi vì không cùng bọn hắn ngồi một cái xe trời sinh phía trước trên xe là đầy bụng ủy khuất đâu, lúc này liền dù cũng không đánh, vọt thẳng ra xe bên trong. Làm sao vậy thế nào? Cầm trong tay hắn một tấm chánh nước phù, nhìn thấy Sở Vũ Hàn bị xối được ướt đẫm, váy đều dán tại trên thân, cho dù không bỏ, vẫn là đem phù dán tại Sở Vũ Hàn trên thân. Tô Lâm An không đem linh khí lãng phí ở cho bọn hắn tránh mưa bên trên, bởi vì muốn đối phó chính là ác mãng, hiện tại bọn hắn cái này tu vi, vẫn là có một chút độ khó, tóm lại, hết thảy đều phải chú ý cẩn thận mới được. Tiểu Bạch, đám người ngay tại trong hơi nước xuất hiện một đầu cực lớn thần long. Làm bằng nước thành long, Trong nước mưa tiểu bạch thực lực cũng sẽ tăng cường một ít, nó biến lớn về sau, Tô Lâm An trực tiếp nhảy tới lưng rồng bên trên, tiếp lấy Mộc Cẩm Vân cũng đi theo, cuối cùng, Tô Lâm An đem Sở Vũ Hàn cùng Trời Sinh đều kéo đi lên, cũng phân phó những người khác. Các ngươi đi phía trước khu phục vụ tránh mưa, nửa giờ sau, này mưa đã tạnh rồi. Rõ ràng mưa như chút nước, mưa thanh âm để bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó giao lưu đều phải dắt tiếng nói giống, có thể nàng trong mưa nói chuyện, chung quanh trong xe tất cả mọi người nghe được. Tiếng nói vừa ra tiểu bạch đằng không mà lên, chở bốn người bay về phương xa. Tất cả mọi người ngửa đầu đưa mắt nhìn bọn họ đi xa. Bọn họ sinh lòng kính ngưỡng, đây chính là người tu hành thế giới sao? Trong mưa dạo bước không dính một giọt nước, nước đọng thành long, bay lượn trong mây. Tô Lâm An ngồi tại long bên trên, cho Sở Vũ Hàn cùng Trời Sinh phổ cập khoa học. Kề bên này có ác mãng độ kiếp, trong nước mưa có mùi tanh, cái kia ác mãng giết qua người. Trời Sinh, giết người xa còn muốn thuận lợi độ kiếp, si tâm vọng tưởng, Tô Lâm An nói, người nào không ăn thú, người chưa ăn qua gà vịt cá, kỳ thật có thể hay không độ kiếp thành công, cùng giết hay không sinh không có liên quan quá nhiều, dĩ nhiên không giết sẽ lại càng dễ một ít nhưng không phải nói giết liền không độ được. Cuối cùng chính là vấn tâm, rời xa giết chóc tâm cảnh càng ôn hòa, tâm kiếp tự nhiên lại càng dễ vượt qua một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu chân thời kỳ, dạng này căn bản không gọi độ kiếp, chỉ là tu vi tiến giai một cái đại cảnh giới mà thôi, đại khái chính là kim đan kỳ đại viên mãn đột phá đến nguyên anh kỳ, đối với con mãng xà này tới nói, nó theo mãng xà tiến giai đến giao, cũng chính là tương đương với theo kim đan kỳ tiến hóa đến nguyên anh kỳ, chỉ bất quá chung quanh nơi này nồng độ linh khí, và không ổn định hỗn tạp khí tức để Tô Lâm An phán đoán nó không độ được, kết hợp hiện tại thiên đạo quy tắc đến xem, không độ được cái kia khảm, liền sẽ bị chờ thời ba ba lưu lại thiên lôi bổ, ai kêu nó là làm nhiều việc ác đâu. Tô Lâm An cảm thấy ba ba có chút tiết kiệm, đại khái là trải qua trời đất hủy diệt, hắn đối với linh khí đặc biệt chân quý, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Như loại này, liền chờ đối phương xung kích cảnh giới thất bại, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, dùng nhỏ nhất linh khí, giáo huấn hung nhất ác mãng. Ba ba thật công việc quản gia. Đúng, hắn còn muốn dùng linh khí nuôi mụ mụ đâu. Tô Lâm An bị chính mình não bổ ba ba cho manh đến. Nàng ngồi tại long bên trên đều cười ra tiếng. Vốn đang rất khẩn trương Sở Vũ Hàn cùng Trời Sinh, được rồi, chớ khẩn trương, đại lão nhiều vui vẻ à, bọn họ còn lo lắng cái gì, không bằng hỏi một chút, đều muốn độ kiếp mãng xà trên thân có vật gì tốt cách trương.